Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, trang 385. Bởi vì tiếp nhiệm vụ duyên cớ, chúng ta đi lính đánh thuê trang web nhiệm vụ tuyên bố trung tâm tra xét một chút. Phát ra sống bắt ngáo răng thú nhiệm vụ này chính là một cái tên là Ánh Mặt Trời Sinh Mệnh Công Ty. Bọn họ đăng ký mấy trăm gia vỏ rỗng công ty. Phân biệt lấy này đó công ty danh nghĩa tuyên bố bắt giữ ngáo răng thú nhiệm vụ. Chỉ lúc này đây bọn họ liền tổng cộng cùng hơn 200 cái dòng binh đoàn ký kết khế ước. Cùng mỗi cái khế ước đối tượng bia nội dung cùng số lượng đều không sai biệt lắm. Đều là không sai biệt lắm 100 đầu ngáo răng thú, 100 đầu ngáo răng thú số lượng đảo cũng. Coi như không thượng cái gì. Chính là cùng nhiều người như vậy đồng thời ký kết khế ước. Cái này số lượng liền khó lường. Phát hiện cái này số lượng có điểm kinh người. Chúng ta liền điều một chút nhiệm vụ trung tâm quá vãng ngáo răng thú săn thú nhiệm vụ tin tức. Phát hiện bọn họ phía trước cũng có xen lẫn trong đó tuyên bố không sai biệt lắm nội dung. Cho tới nay mới thôi. Hơn nữa lần này nhiệm vụ quy định số lượng. Bọn họ chỉ là ở nhiệm vụ trung tâm liền đạt được không dưới 50 vạn đầu ngáo răng thú, nhiều như vậy, nghe thấy cái này số lượng, quyển cùng Pet còn hào, mặt khác dư lại mọi người lại là đồng thời đảo trừ khẩu khí lạnh. Đặc biệt là Vân Sam, làm lão tư cách lính đánh thuê, hắn hiểu lắm cái này số lượng có bao nhiêu khó được. Bọn họ đây là muốn đem ngáo răng thú đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Sam cả kinh nói, Luân liền lắc lắc đầu. Chúng ta vốn dĩ cho rằng đây là có cái gì âm mưu. Bất quá cảnh sát hiện giờ đã điều tra quá chuyện này. Nhưng thật ra phi thường khẳng định chuyện này nhưng thật ra không có gì âm mưu. Bất quá nhà này công ty quá lòng tham nhưng thật ra thật sự, cùng tên tương xứng. Đây là một nhà nghiên cứu như thế nào làm nhân loại kéo dài sinh mệnh công ty. Bọn họ đồng thời phục vụ với trên thế giới này rất nhiều kẻ có tiền cùng quan trọng đám người khách. Hàng, cũng toàn bằng này thu lợi. Sở dĩ đối ngáo răng thú có lớn như vậy nhu cầu là bởi vì bọn họ trước mắt nghiên cứu ra tới tân. Dược là thành lập ở ngáo răng thú cơ sở thượng, bọn họ công ty trước mắt nghiên cứu ra tới một. Khoản hoạt hóa nhân thể tế bào. Làm nhân loại có thể sống lâu mấy năm tân dược vật là từ ngáo răng thú trong cơ thể tinh luyện ra. Tới, này, như vậy sao? Vân Sam sợ ngây người. Đây là cấp bậc bất đồng dòng binh đoàn tình báo năng lực khác biệt. Bọn họ đoàn tuy rằng long cấp bậc pha cao, nhưng mà rốt cuộc chỉ là cái biên thùy căn cứ dòng binh đoàn. Cùng hoa thược dược loại này lão tư cách. Tập đoàn hóa dòng binh đoàn làm việc vụ năng lực thượng còn không thể so, đồng dạng vấn đề hắn phía. Trước cũng tưởng tra, nhưng mà tuần tra từ lúc bắt đầu liền đã chịu cách trở. Tám phần là nhà này công ty lưng dựa núi lớn, chặn rất nhiều tra xét thủ đoạn duyên cớ, đương nhiên. Cảnh sát nói không có mặt khác âm mưu chúng ta nơi này hiện tại còn không thể nói chết. Rốt cuộc này cũng coi như là chúng ta nhiệm vụ nội dung một bộ phận. Còn cần tiến thêm một bước điều tra. Bất quá nhiều như vậy tiếp được bắt giữ ngáo răng thú nhiệm vụ dòng binh đoàn đồng thời mất tích. Lại là nhất định cùng nhiệm vụ này nội dung có quan hệ. Luân trầm giọng nói. Sau đó tất cả mọi người không biết nói cái gì mới tốt thời điểm. Quyền bỗng nhiên mở miệng. Thực nhện. Hắn nói. Chương 196 thực nhện, thực nhện. Ếch, ngươi là nhìn đến con nhện sao? Hoàn toàn không nghĩ tới quyển sẽ ở ngay lúc này nói cái này. Không quá thích con nhện Lệ Châu hoảng sợ. Chạy nhanh hướng bốn phía nhìn lại. Tất cả mọi người cho rằng quyển nói chính là con nhện. Nhiều người như vậy chung. Chỉ có Luân rõ ràng nghe hiểu quyển nói danh từ. Ngươi nói chính là thực nhện, đi. Đó là con nhện một loại. Bất quá nói nó là con nhện một loại cũng không quá xác thực. Nó trên thực tế là một loại thực vật. Mà thế sau cùng bản địa con nhện dị hóa. tuy rằng có con nhện ngoại hình, bất quá trên thực tế càng tiếp cận thực vật. Luân đối mọi người nói, ai? Còn có loại đồ vật này sao? Lệ Tinh ngây ngẩn cả người. Không ngừng nàng, quang xem sắc mặt liền biết. Những người khác hẳn là cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này con nhện sự, kỳ thật các ngươi hẳn là đều gặp qua. Thực nhện rất nhỏ, chúng nó sinh hoạt tại đây phiến núi lớn các góc, bao gồm nhân loại nơi tụ tập, rất dễ dàng nhìn thấy. Chỉ là đại bộ phận thời điểm mọi người sẽ không cố ý chú ý nó chính là tựa như con kiến, đương người nhìn đến con kiến thời điểm sẽ biết nó kêu con kiến. Nhưng mà cụ thể thuộc về nào một loại con kiến ngươi liền sẽ không đặc biệt chú ý. Luân giải thích, nói, sau đó lại giải thích một chút chính mình sẽ biết nguyên nhân. Mà ta sở dĩ sẽ biết cây cối vẫn là ngẫu nhiên tiếp nhiệm vụ thời điểm gặp được quá một vị thực vật. Học ra, ta chỉ vào thực nhện nói nó là con nhện thời điểm. Đối phương phủ định ta, ta lúc này mới đối nó lược có hiểu biết. Phi thường thật nhỏ, đối nhân loại vô hại, đương nhiên cũng không có gì bổ ích, trừ bỏ thuộc tính bên ngoài hết thảy đều thực phổ phổ thông thông. Thực nhện chú định là một loại không chớp mắt dị hóa thực vật. Không chớp mắt đến dị năng giả cùng người thường đều xem nhẹ nó trình độ, ếch. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên nhắc tới thực nhện? Như thế cửa hông đồ vật đối phương đều biết. Hơn nữa chi đội ngũ này có pet như vậy một vị đại gia tồn tại. Luân nhưng thật ra đối quyền bỗng nhiên nhắc tới nó sinh ra hứng thú, ngáo răng thú ăn thực nhện. Quyền nói thẳng, ai? Không ngừng Luân, trừ bỏ pet bên ngoài mọi người lại đồng thời ngẩn người, là ăn thực nhện. Cũng không phải thích ăn thực nhện. Nếu là người sau... Đại khái thực nhện ở mọi người trong lòng tồn tại cảm sẽ càng cường một ít. Chỉ là, ăn thực nhện, nói, mọi người cũng không có cảm thấy này có cái gì vấn đề, trên thực tế. Ngão răng thú ăn đồ vật rất nhiều, đặc biệt thích ăn phải kể tới Vân Lam căn cứ phụ cận sơn chuột. Bình thường thích ăn liền nhiều đi, ngão răng thú là ăn tạp tính dị hóa thú. Đói tới cực điểm thời điểm liền vỏ cây cùng đất đều ăn. Nào đó trình độ thượng nói đây là một loại hảo nuôi sống ngoan cường động vật, mắt nhìn mọi người. Đều là một bộ, này có cái gì vấn đề sao, biểu tình. Quyền tiếp tục lời ít mà ý nhiều nói. Mặt khác động vật trừ bỏ ngão răng thú bên ngoài còn có mặt khác động vật ăn. Chỉ là thực nhện loại này dị hóa thực vật. Trừ bỏ ngão răng thú bên ngoài không có mặt khác động vật thích ăn, nói cách khác. Ngão răng thú chính là thực nhện ở chỗ này duy nhất thiên địch, đúng rồi. Thực nhện thật sự thực không chớp mắt, ngày thường mọi người nhìn đến nó đều lười đến bóp chết nó. Bởi vì quá tiểu vô thịt, đi ở trên đường cũng không có mặt khác động vật ăn nó. Cũng liền ngão răng thú đi. Bởi vì miệng cấu tạo đặc thù duyên cớ, có thể trực tiếp đem miệng thâm nhập đến thực nhện trong ổ một hơi ăn cái thống khoái. Hiện giờ, ngão răng thú đại đại giảm bớt dưới tình huống, thực nhện hẳn là rất nhiều. Quyển nói, tầm mắt nhìn phía trước càng sâu sơn đàn, này, thực nhện nhiều, có cái gì vấn đề sao? Tuy là như thế... Lệ Tinh đám người vẫn là không hiểu lắm quyển rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Hết chương.